Câu chuyện về ngài Achan Chop chạm trán với rất nhiều hổ. Một lần, vị Acharya này đang ở trong động. Một đêm trăng sáng, trời trong và đầy sao, thời tiết thì tĩnh lặng và dễ chịu. Vị Acharya đang đi kinh hành trước cửa động. Khi đó, có một con hổ rất lớn với một cái đầu tròn to mà ngài chưa bao giờ thấy, và nói theo cách dân giả thì là to như cái chum sành đựng nước vậy. Đầu tiên, ngài nghe tiếng nói gầm gừ một cách dọa nạt và đáng sợ cách khoảng 20 thước. Rồi nó bắt đầu rống lên, rống to nhất có thể, cho đến khi dường như cả quả núi rung lên. Khi nó rống, vị Acharya vẫn còn chưa thể nhìn thấy nó. Nhưng một lát sau thì ngài thấy nó xuất hiện từ trong bóng tối, tiến thẳng về phía ngài và gầm rống hết cỡ. Cho đến khi cách ngài khoảng 4 thước thì nó dừng lại, đứng đó và ngồi chồm hổm. Nó không lộ dấu hiệu gì là sẽ tấn công ngài, mà chỉ ngồi đó, rất giống cách một con chó ngồi trước một người. Bây giờ ngài có thể thấy nó khá rõ, cả vằn vện của nó và tất cả, vì ngài có chiếc đèn lồng đang cháy treo ở trên cao để chiếu sáng khi đi kinh hành. Khi vị Acharya thấy con hổ đến và ngồi trước mặt mình, ngài nghĩ: tại sao con hổ to này lại tới đây? Tỉnh này rất rộng và có rất nhiều chỗ để đi. Tại sao nó lại không đi chỗ khác? Thay vào đó, nó lại tới đây. Rõ ràng là có ý đùa chơi bằng cách thể hiện sự vượt trội của mình đối với một con người đang rất sợ những thứ như thế. Ngài đứng đó một chút, nhìn con hổ đang ngồi trước mặt mình và gầm lên một cách đắc thắng. Vị Acharya cảm thấy hơi sợ trong tâm, nhưng chỉ có một chút thôi và ngài không có biểu hiện hay dấu hiệu sợ sệt gì bên ngoài. Rồi ngài từ từ đi đến gần con hổ, nói chuyện với nó thế này: đây không phải là chỗ để cho cậu dạo chơi đâu, vì đây là chỗ một tỳ kheo đang làm việc để phát triển pháp ẩn sĩ. Thế nên cậu đến đây làm gì? Cậu nên đi và rong ruổi ở đằng kia, nơi cậu có thể chơi với những loài giống cậu. Đi đi. Tỳ kheo không phải làm bằng đá và gạch, và họ sợ những thứ đáng sợ giống như tất cả các con thú khác. Nói xong, ngài liền tiến thẳng tới chỗ con hổ. Ngài kể rằng ngài đến cách chỗ con hổ khoảng 1 thước thì nó bất ngờ nhảy lên và biến đi. Nhưng ngài không biết nó đi đâu cả. Thực ra, nó biến đi nhanh như bằng phép màu vậy. Ngài tìm nó xung quanh mà không thấy dấu vết của nó ở đâu. Điều này làm ngài rất ngạc nhiên và nghĩ mãi về nó, vì nó không thể nào biến đi nhanh như thế được. Nơi ngài ở và nơi con hổ to này ngồi rất quang và thoáng, không có gì ở đó có thể chắn hay ngăn tầm nhìn của ngài lúc nó vừa nhảy đi cả. Nên ngài băn khoăn và thắc mắc mãi về điều đấy. Sau đó, khi ngài tới gặp Achan Mang, nhân tiện kể cho Achan Mang nghe câu chuyện xảy ra và hỏi về con hổ nhảy lên và biến mất nhanh thế, và làm sao có thể có chuyện đó được. Ngài Achan Mang giải thích cho ngài rằng: đó không phải là hổ thật mà do chư thiên tạo ra, vì các vị thiên này có năng lực thần thông vượt xa khả năng của con người. Họ có thể mang thân thô hay thân vi tế, hay tạo ra hình ảnh trong tâm, nimitta, về một con thú, một con hổ, đàn ông hay đàn bà mà không khó khăn gì. Thỉnh thoảng, họ đến thăm thầy trong rất nhiều thân hình khác nhau, và nhiều khi cùng một vị thiên đến trong nhiều thân hình khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Con hổ đã đến thăm con, nếu là hổ thật mà đến thẳng chỗ người như thế, thì phải nghĩ là nó chắc chắn định ăn thịt người đó. Mặc dù nó biết là con người sợ tất cả các con thú, kể cả hổ. Có những con hổ hành động dưới sự điều khiển của chư thiên, và có những con chính là chư thiên mang thân giả, nimitta. Con hổ đã tới thăm con là loại này. Đó là lý do tại sao khi nó nhảy đi thì nó biến mất nhanh bất thường, tới mức con không thể thấy và lần theo cái gì đã xảy ra với nó và nó đi đâu. thầy đã rất quen với thú, hổ, thiên tử và tiên nữ đến thăm thầy. Khi ta đi sống trong rừng núi một mình, thì ta đi vì Pháp, và vì Pháp rất nhiều quyền năng. Tất cả thú rừng đều kính trọng và yêu quý Pháp. Và do vậy, tâm nào có Pháp trong mình, tâm ấy cũng rất quyền năng. Nhưng quyền năng của Pháp không giống quyền lực trong thế gian. Thứ sức mạnh luôn đợi cơ hội để trở nên hung hăng. Và những ai bị quyền lực hăm dọa thật sự rất sợ. Nhưng tâm họ không muốn quy phục sự hăm dọa của quyền lực thế gian này. Và ngay khi có cơ hội là họ bắt đầu trả thù. Chúng ta có thể thấy điều này xảy ra trong thế gian khá thường xuyên. Do vậy, nơi đâu chỉ có sử dụng quyền lực thế gian thì không có Pháp trong đó để trợ giúp nó. Và thế gian rất khó có thể giữ gìn an bình. Do vậy, Đức Thế Tôn đã dạy rằng thế gian này nên được Pháp chi phối và con người cần chi phối lẫn nhau theo cách của Pháp bằng cách nương tựa vào những điều đúng đắn, tốt đẹp và hợp lý, chứ không để cảm tính và quan điểm tự cao của mình chi phối. Pháp không có hình thức hay nội dung mà chúng ta có thể thấy bằng mắt vật lý, nhưng Pháp có tính chất vi tế và khó hiểu nhất, vượt lên trên mọi sự so sánh với bất cứ các quy ước tương đối nào. Tâm vi tế thế nào thì Pháp vi tế tương đương như vậy, và tâm là nơi cư ngụ của tất cả các Pháp. Ngoài tâm, không có đâu là nơi cư ngụ thích hợp của Pháp, và do vậy, nói về Pháp không dễ, mặc dù ta biết nó rõ ràng trong tâm ta, ngoại trừ những người tu tập và biết Pháp ở các cấp độ và các giai đoạn khác nhau. Với họ thì có thể thảo luận và có sự hiểu biết lẫn nhau khá đầy đủ. Đối với những người biết Pháp hoàn toàn và đã chứng ngộ đầy đủ về tâm và Pháp, khi thảo luận về Pháp, họ hiểu nhau hoàn toàn chắc chắn ở mọi khía cạnh và sắc thái. Các câu hỏi như ý nghĩa của Pháp là gì? Hay tìm Pháp ở đâu? Thì họ đã biết rồi mà không cần tốn thời gian giải thích. Những người vẫn còn phải phụ thuộc vào việc đặt ra câu hỏi và câu trả lời mà họ nhận được là vẫn chưa đạt được những phẩm chất của người biết Pháp một cách toàn diện. Đó là bản chất của Pháp chân thật. Nhưng nếu tâm sai, thì sẽ sản xuất ra Pháp sai. Và dù ta có tiếp tục hỏi và được trả lời bao nhiêu đi nữa, thì cũng vẫn chỉ có được rất nhiều quan điểm và ý kiến và một tâm đầy tự cao về hiểu biết mà không bao giờ có thể thống nhất được với người khác. Đó chỉ là tên và ký hiệu của Pháp. Và theo cách đó, ta chỉ nhận được tên và ký hiệu của Pháp, và không có gì là Pháp chân thật thấm vào tâm ta. Ai cũng có thể học và ghi nhớ tên và ký hiệu của Pháp, vì chúng là những thứ mà ai cũng có thể ghi nhớ được. Nhưng điều quan trọng là Pháp chân thật của những cái tên và ký hiệu ấy mà ta tự nhiên có trong ta, mà không cần phải học qua việc lặp đi lặp lại và ghi nhớ. Và loại Pháp này rất khó tu tập, khó thấy và khó biết. Lý do thầy vừa nói là Pháp khó tu tập và khó biết được, và rằng nó không khởi sinh được bằng việc đặt các câu hỏi và nhận câu trả lời, là vì bản chất đầy đủ của nó là sự thật, và đây là điểm kết thúc của mọi câu hỏi và mọi vấn đề. Hơn nữa, Pháp này luôn có mặt trong thế gian, vì nó là vĩnh cửu, không phát triển hay suy thoái trong bất cứ hoàn cảnh nào. Do vậy, khi chúng ta nói về sức mạnh của Pháp là nói tới Pháp có ý nghĩa như thế, còn nghĩa nào được nữa? Thầy không chắc là con hay ai khác nghe điều này có thể hiểu và tuân theo từng khía cạnh của Pháp mà thầy vừa nói với con hay không. Nhưng hợp thời điểm để nói lên là cần thiết. Hợp thời bàn luận Pháp là phước lành cao thượng. Kalena Dhamma Sakaccha Etam Magalam Uttamam. Đó là Pháp mà Ngài Achan mang dạy để giải đáp cho vị Achan này và cho những người bạn đồng tu của Ngài đang có mặt tại đó cũng được nghe. Nhưng tôi phải viết về điều này dựa vào những gì tôi nghe được từ vị Acharya. Và mặc dù tôi có thể không hiểu từng từ của lời dạy đó, tôi cũng cố gắng ghi lại tất cả. Vì tôi chắc rằng mỗi người khác nhau có những khả năng và mức độ thông minh khác nhau. Do vậy, chắc sẽ có những người có thể hiểu được những lời dạy của Ngài Ajahn Mun một cách khá rõ ràng, cho dù tôi có thể không hiểu biết. Do đó, tôi đã viết lại tất cả để những người khác suy nghĩ giải đáp ý nghĩa của nó, với hy vọng rằng nó sẽ có ích cho tất cả chúng ta ở mức có thể. Vì những lời dạy của những vị như Ngài Ajahn Mun, mặc dù chỉ gói gọn trong 2 hay 3 câu thôi, thường cũng là thứ pháp mà ta hiếm khi được nghe. Mặc dù có thể không hiểu, ta vẫn có thể thấy mãn nguyện khi được nghe và viết lại để có thể giúp cho những người đọc được nó trong tương lai khi họ quán chiếu về pháp. Có thể là một cách tăng cường niệm và tuệ ở một chừng mực nào đó. Vẫn còn nhiều những lời dạy khác như vậy của Ngài Ajahn Mun. Và tôi sẽ trích dẫn những lời dạy này dần dần khi kể đến các cách tu tập có liên quan đến Ngài Ajahn Mun khi phù hợp, cho đến cuối cuốn sách này. Chính vị Acharya này còn ở tại một cái động nữa, và Ngài ở đó lâu hơn tất cả các nơi khác. Nhưng dường như là ở đó không có hổ hay các loài thú khác đến quấy rầy và gây bất cứ khó khăn nào cho Ngài. Đã gần đến lúc để Ngài rời động và đi du phương đây đó và tìm kiếm pháp theo tâm nguyện của mình. Một buổi sáng sớm, khi gần đến giờ đi khất thực, Ngài nghe thấy tiếng một con hổ lớn gầm gừ và rống lên, tiến thẳng đến tận chỗ Ngài đang ở. Ngay khi thấy nó tới gần và rống lên, tóc tai Ngài dựng ngược và Ngài bắt đầu run khắp người. Ngài sợ tới mức tim Ngài gần như ngừng đập. Trong trường hợp này, tâm của Ngài chưa đủ vững chắc và mạnh mẽ. Nhưng khi viết về vị Acharya này, tôi không biết các sự kiện xảy ra theo thứ tự thế nào, vì tôi không hỏi Ngài xem từng chuyện này xảy ra vào lúc nào. Tôi chỉ ghi lại từng sự việc như Ngài kể cho tôi. Do vậy, tôi không biết nên sắp xếp những sự việc đó theo thứ tự nào để phù hợp với sự phát triển của Ngài trong việc tu tập theo pháp. Do vậy, tốt hơn hết, xin độc giả hãy chỉ lấy ý chính của từng chuyện riêng biệt. Ngài chắc hẳn đã rất sợ, vì con hổ tiến thẳng tới Ngài một cách thực sự kiên định, mặc dù nó đã nhìn thấy Ngài từ khi nó xuất hiện từ trong rừng cây. Thường thì lẽ ra, nó phải dừng lại một lát khi mới nhìn thấy Ngài. Nhưng đằng này, nó cứ tiếp tục đi và gầm gừ cho đến khi còn cách Ngài khoảng 4 thước. Sau đó, nó dừng lại và ngồi xuống như một con chó giữ nhà, nhìn chằm chằm thẳng vào Ngài không chớp. Tuy vậy, nó không thu mình lấy đà, cũng không làm bất cứ dấu hiệu gì là sẽ tấn công Ngài. Mà thực tế, dáng vẻ của nó rất giống con hổ trong câu chuyện mà chúng ta đã viết tới ở trên đây. Con hổ này cũng không lộ ý định nghiêm túc là sẽ làm hại Ngài. Nhưng hổ là một con thú đáng sợ, và mặc dù hành động của nó có thể không gây sợ hãi, nhưng ta vẫn cứ sợ nó. Khi vị Acharya thấy con hổ nhìn mình, Ngài nhìn thẳng lại nó một cách sợ hãi một lát. Khi Ngài định thần được và ngay khi Ngài có thể thiết lập được niệm trong mình, Ngài giơ tay lên và chỉ thẳng vào con hổ rồi nói: "Đây không phải là chỗ để cậu dạo chơi, mà là chỗ để các tỳ kheo ở và tu thiền. Bây giờ, cậu hãy đi ra chỗ nào có nhiều rừng núi hơn chỗ này đi." Nhưng nó cứ ngồi ở đó nhìn Ngài mà không có biểu hiện gì muốn đi. Do đó, vị Acharya nhặt một cái que và chỉ vào con hổ mà nói: "Hãy đi khỏi đây, có rất nhiều đồi núi để cậu có thể dạo chơi. Thế nên đừng cứ ngồi đó mà dương mắt nhìn, làm cho một vị tỳ kheo phải sợ. Tôi không phải thú, không phải thịt. Tôi không phải là thức ăn cho hổ như thú. Tôi là một tỳ kheo có giới và pháp. Do vậy, đừng có ngồi đây làm tôi sợ. Chứ không thì chẳng bao lâu khi chết, cậu sẽ rơi vào địa ngục sâu thẳm đáng sợ. Đừng có nói là tôi không báo trước cho cậu." Rồi Ngài chỉ cái que vào con hổ lần nữa và nói: "Cậu phải đi ngay, vì tôi rất sợ cậu. Mắt của cậu là mắt của hổ, sắc bén và xuyên thấu hơn mọi thứ khác. Và nếu cậu tiếp tục nhìn lâu làm tôi sợ mà chết, thì cậu chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục." Sau đó, Ngài rời khỏi chỗ đang đứng, chỉ que vào con hổ và sải chân thẳng tới nó. Ngay lập tức, nó nhảy lên và biến mất. Khi nó đã đi rồi, suy nghĩ của Ngài quay lại để dọa Ngài thêm. Nếu nó còn theo mình khi mình đi khất thực thì sao? Toàn là rừng rậm ở khắp các nẻo, nhưng Ngài chưa bao giờ thấy con hổ như Ngài đã nghĩ. Ngày hôm đó, suy nghĩ của Ngài toàn là sợ hãi. Ngài sợ rằng nó có thể đến lần nữa. Và suốt đêm, Ngài không nghĩ đến gì khác ngoài con hổ sẽ đến vồ Ngài trong tích tắc. Cho đến khi Ngài không thể phát triển được một chút chú tâm nào cả. Do đó, Ngài phải dạy dỗ và xoa dịu mình gần như cả đêm, cho đến khi tâm Ngài chịu quy phục sự dạy dỗ và có thể lắng xuống được trạng thái tĩnh lặng của sự an bình. Từ đó trở đi, mọi sợ hãi của Ngài biến mất trong trạng thái tĩnh lặng và hạnh phúc. Sau đó, Ngài không bao giờ thấy con hổ trong suốt quãng thời gian Ngài ở đó. Ngài nói rằng con hổ này rất to, dài và thật sự đáng sợ. Dường như nó là một trong những con hổ kỳ bí, vì nó to như con đến với Ngài lúc nửa đêm trong câu chuyện trước. Hành xử và đặc điểm của nó rất giống, và nó nhảy lên rất nhanh, y hệt như vậy, làm cho ta nghĩ rằng nó có thể là hổ do chư thiên tạo ra, như Ngài Ajahn Mun đã giải thích. Mà khi thấy thì rất đáng sợ, làm ta mất hết cả lý trí và khả năng kiểm soát cảm giác của mình. Vị Acharya này giải thích giá trị của việc sống trong rừng và giá trị của tâm đã đương đầu với mọi sự xảy ra. Giải thích của Ngài gây ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhưng tôi không nhớ được nhiều lắm vì tôi hay quên. Ngài nói rằng khi cần thiết, trong những hoàn cảnh khó khăn thuộc nhiều loại khác nhau, đặt tâm dưới sức ép bắt buộc, Ngài có cảm giác như có cái gì đó tạo sự bảo vệ trong Ngài rất đặc biệt và kỳ lạ không thể mô tả được. Dưới sức ép của những hoàn cảnh nguy kịch như vậy, tâm phát triển và tăng trưởng rất dễ dàng và nhanh chóng, rất khác với cách thông thường. Đó là điều khiến Ngài thích sống ở những nơi nguy hiểm và đầy bất trắc. Mặc dù bình thường Ngài vốn rụt rè, dễ hoảng sợ và rất thận trọng, mỗi khi phải đối mặt với những kinh nghiệm đáng sợ, Ngài thấy tâm mình lên được tầng cao hơn. Điều này xảy ra theo cách kỳ lạ và không ngờ nhất, làm Ngài rất ngạc nhiên. Và Ngài thực sự muốn những kinh nghiệm đáng sợ xảy ra thường xuyên để tâm Ngài có thể tinh tấn để phát triển và tăng trưởng ngày càng nhiều hơn nữa nhờ sự trợ giúp từ những trải nghiệm này. Sống trong rừng núi rất có lợi theo những cách kỳ lạ và vi tế rất khó có thể truyền tải cho người khác được. Mặc dù vị Acharya này chưa bao giờ muốn nói chuyện với người khác về việc sống ở những nơi như thế, vì việc đó chỉ phù hợp với những người có tính cách mang xu hướng này. Đối với riêng vị Acharya, bất kỳ khi nào Ngài rời rừng núi để sống ở những nơi bình thường hơn hay ở những khu rừng bình thường, tâm Ngài có xu hướng lười biếng, không cẩn thận và quá tự tin. Đồng thời, Ngài ít quan tâm đến việc tự cứu giúp mình, cho nên kết quả mà tâm Ngài đáng ra phải có gần như không bao giờ xuất hiện. Ngài ăn nhiều hơn so với khi sống trong những điều kiện khắc nghiệt, và Ngài cũng ngủ nhiều hơn và lười hơn nhiều. Rồi những lo lắng tinh thần bắt đầu khởi lên dần dần và tăng hàng ngày, trong khi niệm và tuệ trở nên kém đi và giảm sút. Tổng kết lại tất cả những tính cách của mình, Ngài nói: khi sống ở những nơi con người thường sinh sống, tôi có thể thấy tôi không phát triển hay tiến bộ được gì. Và đối với tôi, sống ở những nơi như vậy chỉ là chờ ngày chết mà không thu được giá trị gì từ việc sống cả. Do vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi không muốn chết theo cách của một người vô giá trị, tôi nên ra đi và tìm pháp để cứu lấy một mình tôi. Sau khi đã kết luận như vậy, tôi quyết định lại đi vào rừng núi nơi tôi vẫn sống. Tâm đã trải nghiệm được bình an, tĩnh lặng, đã bừng sáng và lấp lánh tuệ giác do được sống trong rừng núi, trong hang động và dưới những hang đá treo leo, không thể bị bắt đến và sống trong những điều kiện tù túng và khó khăn nơi không pháp nào có thể đến với nó được. Nó phải quay trở về rừng núi tuân theo bản tính tự nhiên của nó. Ngay khi được như vậy thì tâm cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, phù hợp với môi trường dễ chịu mà không hề phải ép buộc hay cưỡng ép. Nỗ lực để tu tập và các thái độ cùng các tư thế khác nhau của thân liền quyện vào nhau một cách hài hòa. Niệm và tuệ đã từng sống đôi với tinh tấn liền tự động khởi sinh mà không phải hô hào hay ép buộc chúng phải hiện hữu. Xu hướng lười nhác, ăn nhiều và ngủ nhiều, tất cả đều tự biến mất, và thay vào đó chỉ có pháp khởi sinh. Còn những thứ không phải là pháp thường rất khó đuổi đi khi sống ở những nơi bình thường, văn minh hơn. Tất cả đều dần dần rụng đi và biến mất mà không cần dùng nhiều nỗ lực để đuổi chúng đi như khi ta phải làm ở những nơi bình thường. Ăn, ngủ, giảm bớt lo lắng tinh thần và tinh tấn tu tập. Tất cả đều thay đổi và trở nên hài hòa. Từng việc được làm theo đúng thứ tự và đúng lượng thời gian là điều rất khác với khi tôi sống ở những nơi bình thường hơn. Điều này khiến tôi nghĩ nhiệm vụ nhổ bớt và loại bỏ ô nhiễm khi ở trong rừng núi dễ dàng hơn rất nhiều so với khi ở những nơi thông thường. Vị Acharya này nói rằng, theo kinh nghiệm của riêng ngài khi sống ở những nơi bình thường, thay vì nhổ bớt và loại bỏ được ô nhiễm theo cách ngài đã tin, thì ngài thấy rằng thực ra ngài lại tích lũy thêm ô nhiễm trong mỗi vị trí và tư thế của ngài. Điều đó có nghĩa là ngài ăn nhiều vì tham ái nhẹ nhàng lẻn vào thì thầm với ngài rằng ngài cần ăn nhiều bởi thức ăn có vị ngon, dễ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe của cơ thể, rất phù hợp với bản chất tự nhiên của ngài và rất phù hợp với bản chất tự nhiên và xu hướng của ô nhiễm. Các ô nhiễm thích thức ăn vô cùng nên chúng phải được cho nhiều. Ngài cũng ngủ quá nhiều vì các ô nhiễm đến thì thầm với ngài rằng ngài cần nghỉ ngơi nhiều. Nếu không, ngài sẽ mệt, yếu và không thể chiến đấu vì pháp với toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng khi thực sự đến lúc để ngài chiến đấu vì pháp với toàn bộ sức mạnh của mình, thì hóa ra lại là lúc để nghỉ ngơi. Nói theo cách khác, ngài chỉ đi để nằm ở đó mà không ấn định khi nào phải dậy, vì các ô nhiễm không ra quyết định cho việc khi nào ngài phải dậy. Và việc chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của ngài không bao giờ lộ diện cho ngài thấy cả. Để ngài có thể nói rằng ngài đã làm việc rất chăm chỉ rất nhiều giờ ngày này, đêm này. Thay vào đó, ô nhiễm ru ngài ngủ từ lúc ăn xong cho đến lúc chạng vạng tối. Ngài không bao giờ thấy việc chiến đấu vì pháp của mình mạnh hơn và xuyên thủng được sự lười nhác đã khởi sinh từ việc ăn quá nhiều. Suy nghĩ và tưởng tượng của ngài lúc đó tăng lên cho tới khi chúng vượt ra ngoài mọi giới hạn hợp lý, và luôn luôn trong mọi trường hợp chúng chẳng quan tâm tới điều gì ngoài câu chuyện của tham ái, nguyên nhân của khổ, tanha samudaya, khổ do tham. Chúng dẫn đường đưa ngài đi một chuyến tham quan qua mọi loại tòa nhà, phòng ốc và đại sảnh của vua và hoàng hậu của ba loại tham ái: kamatanha, dục ái; bhava tanha, hữu ái; vibhava tanha, phi hữu ái. Tất cả đều được chuẩn bị và sẵn sàng để chiêu đãi du khách đã ăn quá nhiều nên bụng quá đầy, và để xoa dịu những vấn đề thuộc về cảm xúc của ngài. Sự lười nhác thể hiện rất rõ, vì nếu đầu của ngài đụng vào gối thì mọi điều ngài trân quý đều biến mất ngay, và nếu ai đó hay cái gì đó đến để dựng ngài dậy thì đều vô dụng cả. Ngài nói, ăn nhiều, ngủ nhiều và rất lười luôn là bạn đồng hành của nhau, không ai có thể tách rời. Lười nhác là thành viên quan trọng nhất của nhóm này, và nó được trợ giúp từ hai thành viên kia. Bất kỳ khi nào ba đồng chí này đi đâu, chúng đều đi với nhau, không bao giờ tách rời khi sống hay khi chết. Nếu tôi không thể gột rửa và đuổi được chúng đi, thì tôi phải lên rừng và núi để tìm một con hổ giúp tôi đuổi chúng, cũng như dùng những biện pháp ăn ít và ít tiện nghi để có thể kiểm soát chúng. Vì nếu không, thì tôi cứ tiếp tục sống như thế trong sự kìm kẹp của chúng cho đến chết mà không có hy vọng thoát ra. Để chế ngự chúng sao cho ảnh hưởng của chúng yếu dần đi, tôi phải chống lại những ham muốn của tâm mình và đi sống ở những nơi chúng không thích tới, những nơi chúng sợ. Rồi trong mọi ngã, nỗ lực mà tôi bỏ ra để chiến đấu vì pháp phát triển một cách trơn tru và kiên định, Và dù có theo ngã nào thì đường của nó cũng là đường của pháp, mà không phải là đường của ô nhiễm và tham ái như khi sống trong những điều kiện bình thường. Nơi ô nhiễm có thể dễ dàng làm chủ tôi mà tôi không bao giờ có cơ hội làm chủ chúng hết cả. Ngài nói, tính cách của tôi thuộc loại khó dạy dỗ và kỷ luật. Và điều quan trọng đối với tôi là cần tìm được một nơi ở có những điều kiện phù hợp giúp tôi làm việc này bằng cách buộc nó phải chấp nhận sự rèn luyện và kỷ luật theo một cách khác. Khi đó, tôi ít nhất có thể thở thoải mái hơn mà không bị oằn xuống, mắc kẹt và không thể nghĩ được tẹo nào. Tôi thấy rằng sống trong rừng núi, trong hang động và dưới những hang đá treo leo theo cách mà tôi đã quen sống rất phù hợp với tính cách và tính khí của tôi để có được sự an bình và định tĩnh trong tâm. Vì tính cách này của tôi dày đặc ô nhiễm và tối tăm về trí tuệ. Vị Acharya này kể khi Ngài còn khá trẻ, Ngài đã hăng hái thế nào trong việc kỷ luật mình, bao gồm nhịn ăn, giảm ăn, đi du phương đây đó và sống trong rừng núi. Ngài không bao giờ cảm thấy an tâm khi để nó đi và ở những nơi bình thường hơn như hầu hết các tỳ kheo khác làm. Và Ngài chỉ làm vậy khi buộc phải làm thôi. Việc ở những nơi bình thường cho Ngài thấy rõ ràng rằng nếu mà Ngài có bao giờ được đạo, quả và niết bàn thành quả báo trong tâm, thì Ngài sẽ phải trải qua việc rèn luyện và kỷ luật thuộc loại khắc khe nhất. Nhưng nếu Ngài chạy theo sức mạnh của tham ái, Ngài sẽ sống như thú vật mà không cần thầy. Và sau vài ngày, Ngài sẽ thấy kết quả từ ảnh hưởng của nó khá rõ ràng. Đó là lý do vì sao Ngài không thể sống ở những nơi bình thường. Khi Ngài cố gắng tu tập theo cách sống ở trong môi trường rừng núi như đã đề cập, tâm Ngài quay về và trở nên bình an. Niệm và tuệ chưa bao giờ có mặt thì trở nên hiện hữu. Và dần dần, khi Ngài tiếp tục tu tập và kỷ luật thì Ngài biết được và trải nghiệm những thứ Ngài chưa từng gặp trước đây. Điều này càng khích lệ tâm Ngài, làm Ngài có thể thỉnh thoảng chiến đấu chống lại những chướng ngại gây cản trở sự phát triển của Ngài khi cần thiết. Cho đến cuối cùng, sống ở những nơi như vậy mang lại sự hài lòng sâu sắc, và Ngài thấy được đó là những nơi đúng đắn như thế nào để sửa những tính xấu của mình. Và đó cũng là những nơi có thể trở thành thánh địa của pháp Vimana Dhamma. Theo cách không ngờ tới nhất, vị Acharya nói: ngay tới tận bây giờ, tâm của tôi không có gì ngoài những lời ca tụng và lòng biết ơn đối với những nơi trong rừng núi đó, nơi tôi đã sống một cách an bình trong tâm. Tôi cũng thích đi và sống ở đó cho đến khi những nơi đó trở thành nơi chôn tôi lúc cuối đời, vì tôi không muốn chết ở nơi luôn bị làm sao lãng và hỗn loạn. Chết tại những cánh rừng và những ngọn núi, đó là chết trong an bình, vui vẻ trong pháp mà không có gì quấy nhiễu để lôi kéo và làm ảnh hưởng tới ta, vì những thứ đó không là gì ngoài sự khó chịu làm mất tập trung. Tâm khi đó chỉ còn hướng tới pháp, với niệm và tuệ như hai người bạn đồng hành, vui vẻ tìm kiếm và kiểm tra một cách tỉ mỉ và cẩn thận để lần tới nguyên nhân và kết quả của sự thật của pháp nằm ngay trong tâm. Tâm và pháp có quan hệ gần gũi và mật thiết nhất với nhau. Do vậy, đến lúc thân và các thân phần mất đi sức mạnh và tiếp tục suy yếu cho đến khi chúng bị bỏ rơi và tan rã theo đúng đường của sự thật chúng là gì, nếu lúc đó ta có niệm và tuệ sát sao trong mọi việc, cả nội tâm bên trong và ngoại cảnh bên ngoài, ta là chính ta hoàn toàn và trọn vẹn. Khi đó, không còn nhu cầu phải đi chọn và vay mượn cái gọi là ta từ thế giới tương đối quy ước mà ta mặc vào để trở thành một người của thế giới. Đó là cách của thế gian khắp mọi nơi. Khi đó, ta có thể buông bỏ cái gánh nặng này đi, các uẩn mà ta đã phải khổ sở mang theo bao lâu nay, bằng việc thư giãn và buông xả chúng đi theo đường riêng của chúng một cách khá tự nhiên. Ta để cho những yếu tố cơ bản nhất của uẩn trở về trạng thái tự nhiên của chính chúng, analayo, tự do thoát khỏi dính mắc. Đó là kho báu cho những ai làm được điều này và người đó sẽ bảo vệ kho báu Analaya của mình. Và dù cho có chuyện gì đi nữa, thì đây cũng sẽ là kết thúc của nó. Tại sao lại đi tìm những thứ để dính líu vào nữa, trong khi chúng chỉ làm tăng thêm phiền toái và rối loạn? Sự thật là ô nhiễm đã kết thúc vì chúng đã bị đuổi ra khỏi tâm. Và từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi lo lắng đã kết thúc. Đó là cách vị Acharya ca tụng đức hạnh sống trong rừng núi dành cho người có tính khí giống Ngài. Ngài luôn có được định tĩnh và hạnh phúc trong tâm khi ở trong rừng cho đến tận bây giờ. Và Ngài không bao giờ chán rừng núi. Điều này phù hợp với lời dạy mà Đức Phật đã giảng cho các vị tỳ kheo mới thọ giới như sau: hãy đi tìm nơi yên tĩnh và vắng vẻ trong rừng dưới bóng một cội cây chẳng hạn, nơi còn có thể tinh tấn tu tập. Vị Acharya này có khả năng biết và thấy mọi loài việc trong các cõi của chư thiên mà con người không thể nhìn thấy, ví dụ ngạ quỷ, ma, thiên tử, tiên nữ và long vương. Cách của Ngài rất giống cách của Ngài Achanman. Và bất kỳ khi nào có cơ hội là hai Ngài bàn luận pháp với nhau về những chúng sinh có thân vi tế như chư thiên. Thật là tuyệt vời khi được nghe câu chuyện của các Ngài, và thật cuốn hút đến nỗi ta muốn các Ngài tiếp tục nói chuyện thật lâu. Còn đáng giá hơn nữa khi các Ngài kể về các chư thiên đến nghe giảng và hỏi pháp, vì cả hai vị Acharya đều biết người kia đang nói về cái gì mà không sợ có sự hiểu lầm. Cũng giống như những người có kiến thức về một ngành hẹp nào đó, họ có thể nói chuyện với nhau về chủ đề đó mà không khó khăn gì. Có vẻ vị Acharya này có hiểu biết rất sâu sắc về những chúng sinh sống trong cõi chư thiên. Khi tôi hỏi Ngài về những cõi này, Ngài trả lời rất tuyệt vời và chi tiết. Ví dụ, khi được hỏi về Long Vương, Ngài nói rằng các Long Vương có năng lực siêu nhiên rất lớn. Khi họ đến gặp Ngài, họ đến với nhiều thân hình Kaya Nimitta khác nhau. Và một lần, vị Acharya yêu cầu một vài người trong số họ thể hiện khả năng của mình cho Ngài thấy. Vị Long Vương nói rằng, đối với Long Vương, việc tạo ra các thân hình khác nhau không khó khăn gì, và họ có thể làm cho thân xuất hiện trong bất kỳ hình tướng nào họ muốn. Rồi người đó bắt đầu thể hiện các hình tướng khác nhau cho vị Acharya thấy ngay tại đó. Vị Long Vương nói, Ngài cứ tiếp tục quan sát và biến mất một lúc. Rồi Ngài thấy một cận sự nam bước chân đến chỗ Ngài, và khi tới khá gần rồi thì đột nhiên biến mất. Rồi Ngài thấy một người thợ săn chỉnh tề với đầy đủ súng ống tiến lại gần Ngài, rồi biến mất. Sau đó, một con voi to lớn xuất hiện tiến tới chỗ Ngài, rồi cứ thế. Vị Long Vương nói rằng, bất kỳ hình dáng nào vị ấy muốn xuất hiện thì vị ấy có thể hiện ra như ý muốn, dù đó là voi, người hay cái gì khác đi chăng nữa, và vị ấy cũng có thể làm được như vậy gần như ngay lập tức. Còn về khả năng tiết nọc độc của Long Vương, vị Acharya nói rằng, một lần, khi Ngài đi du phương với Ngài Achanman gần sông Mekong, vài nơi mà các Ngài sống có ao với nước trong sạch, có thể là một nơi tốt để uống và tắm rửa. Nhưng Ngài Achanman cấm hoàn toàn không cho các Ngài dùng nước ở đó, vì sợ rằng Long Vương đã tiết nọc độc vào nước, và rằng nếu dùng nước đó để tắm hay uống thì sẽ bị sốt, làm các Ngài bị bệnh và tăng sự khó khăn cho các Ngài. Achanman nói, đó là vì nhóm Long Vương này chưa có chút lòng tín thành và sự kính trọng nào đối với chúng ta. Họ đã cạnh tranh để giành được quyền uy đối với chúng ta mấy đêm nay rồi, nhưng chẳng bao lâu nữa tính tự phụ của họ sẽ mất đi, vì họ không thể chống lại pháp của Đức Phật. Nhóm Long Vương này vẫn chưa có lòng tin vào Phật pháp hay chúng ta, mà họ nghĩ rằng chúng ta đến đây để tranh giành với họ và đuổi họ khỏi chỗ này. Vì vậy, họ đã phản ứng bằng việc tranh giành với chúng ta mấy đêm nay. Nhưng Thầy không quan tâm đến cách họ phản ứng, vì Thầy hoàn toàn chắc chắn rằng xấu ác không bao giờ có khả năng đánh bại đức hạnh. Và như đối với tất cả những lời dạy khác mà Đức Thế Tôn đã ban truyền từ ngày đầu giảng pháp đến lúc Ngài nhập vô dư Niết Bàn, giáo pháp này chưa bao giờ thay đổi hay mãi mãi suy suyển, bởi vì đó là sự thật của pháp đầy đủ và hoàn hảo và không thể nào thay đổi được. Vị Acharya này biết điều Ngài Achanman cảnh báo họ là như thế nào, vì Ngài biết rất nhiều về nhóm Long Vương này và cũng đã nói chuyện với Ngài Achanman về họ. Nhưng không lâu sau, nhóm Long Vương này nhượng bộ và tới nương tựa Sarana Quy Y Ngài Achanman. Họ bày tỏ muốn bảo vệ cho sự an toàn và thuận tiện cho các tỳ kheo, đúng như Ngài đã tiên đoán. Sau khi các Long Vương đã có niềm tin, chấp nhận quy phục Ngài Achanman và nương tựa nơi Ngài, Ngài hỏi họ như sau: tại sao các vị tiết nọc độc vào nước là thứ đáng quý đối với tất cả mọi loài, cả người lẫn thú? Các vị không sợ nghiệp xấu ác mà các vị làm khi nước gây độc cho những người dùng nó sao? Bản thân các Long Vương phải chịu trách nhiệm về việc làm xấu ác này, và tuyệt nhiên không có cách gì để trốn tránh trách nhiệm đó được. Đó là luật của nghiệp như nó vẫn luôn là. Vì kết quả của nghiệp quyền uy hơn hẳn quyền uy của tất cả các Long Vương ở khắp mọi nơi. Và nếu Long Vương sợ xấu ác, sợ nghiệp và sợ rơi xuống địa ngục, thì cần đi rút nọc độc ra khỏi nước ở những cái ao đó và trả lại nước tinh khiết như trước đây. Tôi cũng như các tỳ kheo đều chưa sợ đến nước đó, vì tôi biết rất rõ rằng các Long Vương đã cố tình gây nguy hiểm cho tôi và các tỳ kheo chẳng may dùng phải. Đến đó, các Long Vương quy phục hoàn toàn, vì đó là cách họ thực sự đã làm. Họ chưa hề nói với Ngài Achanman về nọc độc, nhưng Ngài đã biết bằng cái biết trực giác trong tâm Nana của chính Ngài, và họ công nhận rằng điều Ngài nói là đúng sự thật. Sau đó, họ hối hả rút nọc độc khỏi nước trong mấy cái ao cho đến khi hết sạch chất độc, và rồi nhanh chóng quay lại báo cho Ngài biết. Ngay lúc đó, họ mời Ngài và tất cả các tỳ kheo dùng nước thoải mái mà không phải sợ nguy hiểm. Đó là chuyện Long Vương có tính tự cao và lúc đầu cạnh tranh cao thấp với Ngài Achanman rồi quay lại, quy phục Ngài hoàn toàn. Từ đó trở đi, họ cũng tự quy y làm đệ tử của Ngài, học sự thật của Pháp từ Ngài với sự hăng hái và lòng tín thành sâu sắc. Ngay khi Ngài Achanman biết rằng các Long Vương đã nhượng bộ và rút tất cả chất độc đi, Ngài nói các tỳ kheo rằng từ lúc đó trở đi họ có thể uống và tắm nước đó. Ngài Achanman thấy vị Acharya này có sự hiểu biết rất chính xác và tỉ mỉ về những điều kỳ bí và vi tế như Long Vương, và thật khó có thể tìm được bất cứ đệ tử nào khác của Ngài có thể sánh bằng vị Acharya này. Ngài Achanman luôn dạy các tỳ kheo khác cách ứng xử đối với những vị trong các cõi chư thiên. Ví dụ, khi họ đi sống ở một số nơi, gần như ngày nào cũng có các chúng sinh từ các cõi chư thiên đến vào đêm khuya để nghe Ngài giảng pháp, lúc yên tĩnh và bình an. Ngài chỉ cho các tỳ kheo rằng họ nên cẩn thận trong hành xử của mình và bảo họ nằm nghỉ vào lúc đầu đêm. Khi đêm về khuya, thì họ phải dậy và tiếp tục chiến đấu vì pháp, để khi tất cả các chư thiên đến, họ có thể chào và đảnh lễ chúng ta và ngưỡng mộ lòng nhiệt huyết của những vị tỳ kheo này, tất cả những người đang thực hành theo đạo và tu thiền. Chúng ta không được để họ thấy chúng ta trong trạng thái ngủ, vì lúc đó thiếu niệm và dễ có những tác phong không được thích đáng cho lắm. Các chư thiên thường hay than phiền với Ngài Achanman về các tỳ kheo lúc đang ngủ không được lịch sự. Nhưng mặc dù người đang ngủ khó có thể có niệm để kiểm soát hành vi của mình, các tỳ kheo có thể không nằm xuống và không ngủ vào những lúc các chư thiên thường hay lui tới. Do vậy, Ngài Achanman bảo họ nghỉ và ngủ trước khi chư thiên đến. Các tỳ kheo cố gắng làm theo điều Ngài Achanman dạy họ và chư thiên không còn than phiền nữa. Còn đối với những vị tỳ kheo có khả năng tiếp khách chư thiên, họ cũng tiếp chư thiên tương tự giống như Ngài Achanman. Nhưng những ai không có khả năng này thì tiếp tục tu định khi các vị thiên tới.